Lần đó, khi Lý Nhã Uyên bị một tên xã hội đen bắt cóc, bố cũng sẽ không vì bảo vệ tài sản và gia đình của mình, mà lựa chọn báo cảnh sát. Chuyện bắt cóc lần trước có để lại bóng mờ gì cho cô không? Lý Tư San chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tất nhiên Lý Nhã Uyên nghe được người được gọi là chị gái này không hề có ý quan tâm mình, cũng trả lời rất tùy tiện. Có lẽ là không có. Ngay cả đại ân nhân hy sinh cả mạng sống của mình để cứu cô bé, người nhà họ Lý cũng chưa từng hỏi đến anh. Cho dù ân nhân cứu mạng có thân phận đặc biệt, vậy cũng phải đi đến chỗ cấp trên của ân nhân cứu mạng để tặng cơ thưởng và vân vân. Kết quả, người nhà họ Lý không làm gì cả. Thậm chí, bọn họ đều ước rằng cô bé chết trong tay tên bắt cóc. Đúng vậy, gia đình cô bé lấy thái độ không đáng có để đối xử với cô bé. Ngay cả lúc trước, lý do khiến cô bé đến thế giới này chính là mẹ cô bé muốn dùng đứa bé trong bụng như một con át chủ bài, ép bố cô bé ly hôn với vợ cả. Chỉ tiếc rằng mẹ cô bé đã tính toán sai. Bố cô bé và vợ cả đã có hai đứa con, một trai một gái. Nhà mẹ đẻ lại có hậu phương cứng rắn, làm sao có thể quan tâm đến đứa con trong bụng mẹ cô bé. Vì vậy, cô bé là người thừa. May mẫn thay, bố cô bé cũng không phải là người cặn bã đến mức hết thuốc chữa. Ít nhất, sau khi mẹ của cô bé sinh ra cô bé, bố cô bé đã đặt tên cho cô bé và đăng ký hộ khẩu nhà họ Lý. Hàng tháng sẽ đưa tiền sinh hoạt cho mẹ con cô bé. Lý Tư San đem ánh mắt đặt trên cặp sách sau lưng Lý Nhã Uyên một lần nữa. Trầm ngâm hỏi, cặp sách của cô trị giá 90 triệu đồng. Hơn nữa nó còn là phiên bản giới hạn quốc tế. Cô, lấy đâu ra nhiều tiền để mua một cái cặp sách đắt như vậy? Lý Nhã Uyên theo bản năng nhìn cặp sách sau lưng mình. Cười khinh thường, ôi chao, không hổ là chị gái chờ đợi 5 năm mới trở về. Thật đúng là biết hàng. Lý Tư San cùng thêm khinh bỉ và chế nhạo. Nhã Uyên đang đi theo con đường của mẹ cô sao? Bỗng nhiên, bị nói trúng tâm tư. Ngực Lý Nhã Uyên co rút đau đớn một lúc. Lông mày yêu kiêu khẽ nhúc nhích. Đôi môi hồng mím chặt. Cho dù như vậy, Lý Nhã Uyên cũng muốn ngẩng đầu lên. Hùng hồn nói lại, hóa ra mắt chị có màu. Cặp sách của tôi là một người theo đuổi tặng. Có phải chị đang hâm mộ và ghen ghét với tôi không? Có phải do người cầu hôn đưa hay không? Trong lòng cô biết rõ. Tại sao phải nói chuyện với tôi ở đây? Nhã Uyên, tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. Làm người thứ ba không có kết cục tốt, đặc biệt là loại người như cô. Một cô gái vẫn đang học trung học, chuẩn bị vào đại học. Đừng hủy hoại bản thân và lãng phí tuổi trẻ của mình. Lý Tư San ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đầy phong thái trị đại, giống như đang từ trên cao nhìn xuống. Khinh thường Lý Nhã Uyên, giọng điệu hung hăng dọa người. Lý Nhã Uyên không muốn tốn nước miếng với Lý Tư San. Chỉ liếc nhìn cô ta một cái, quay người rời đi mà không nói một lời. Khi cô bé nhanh chóng quay người, mái tóc đuôi ngựa dài như roi da giáng xuống mặt Lý Tư San một cách dữ dội. Lý Tư San ôm má đau đớn, tiến lên một bước rồi lại từ bỏ. Tại sao cô ta phải tọc mạch? Chuyện này suýt nữa khiến bố mẹ cô ta ly hôn. Cô con gái của người thứ ba hàng tháng không biết xấu hổ đến nhà đòi tiền sinh hoạt của mẹ. Cho dù là bị một người đàn ông nuôi hay chơi cùng, cũng không có quan hệ gì với cô ta. Chấm, cách chương.